Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 511 Thiên Tài Luyện Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin suy nghĩ một chút, không lấy nguyên tố ma pháp tháp ra án triệu tập ra một nguyên tố tượng đá binh, đào một cái hố trên sườn núi, chôn thám báo của giáo đình vào trong nguyên tố tượng đá binh còn lập một tấm bia đá cho tên đó. Ba tên thám báo, một tên bị ăn sống, một tên bị ném xuống chân núi, nát thành thịt vụn, chỉ có tên thám báo này mạng tốt, vẫn còn được lập một phần mộ. Tuy nhiên trang bị trên người tên thám báo này đều đã bị Sarin gỡ xuống, một bộ bì giáp bị xuyên thủng phần bụng, một huy chương bằng sắt, một luyện kim kính viễn vọng, một túi da tùy thân, còn có một thanh đoàn kiếm, một thần thuật quyền trục. Không thấy có gì hữu dụng cả, Sarin cầm lấy quyền trục có chút nuối tiếc mình lại không đưa Nicola theo, quyền trục này là để làm gì, hắn cũng không thể phán đoán chuẩn xác được. Đây là một quyền trục cấp thấp, tài liệu cực kỳ bình thường, có thể chỉ dùng da của ma thú nuôi nhốt để chế tạo ra. Sarin dùng mắt nguyên tố nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa dẫn phát ra nguyên tố lực lượng phá hủy quyền trục này, hắn vội vàng thu hồi nó lại. Lỗ thủng trên bì giáp được Sarin dùng mắt nguyên tố đào qua, rất nhanh đã tính toán ra lực lượng, tốc độ còn có năng lực tập trung của trang bị của Hobdina kia. Hiện giờ Sarin đã vận dụng Figaro ma pháp công thức tới mức đỉnh phong, đã có thể sử dụng nhằm vào đại ma pháp sư, thậm chí là ma đạo sĩ cấp 7 để tính toán những chỉ số cố định này, tốc độ cũng rất nhanh. Kiện trang bị kia của Hobdina có thể phóng ra 6 thanh thạch chùy, khoảng cách công kích chỉ sợ còn trên 8 dặm, có lẽ còn có thể đạt tới 10 dặm, tuy nhiên ít nhất trong vòng 8 dặm, lực công kích của thạch chùy này đều được duy trì ở một mức độ nhất định, lực sát thương khá là cường đại. Hobdina ở bên cạnh nhìn, lúc này có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, Sarin, trang bị này thì ta tạm thời chỉ có thể chế tạo ra một kiện này thôi. Ồ, vì cái gì? Không tìm thấy tài liệu thích hợp. Sarin nở nụ cười, nói. Yên tâm đi, ngươi rất nhanh sẽ có các tài liệu rất tốt. Hobdina nói, còn nữa, cái quyền trục mà ngươi thu được kia là tọa độ quyền trục của giáo đình. Sarin nghe Hobdina nói vậy, liền một lần nữa lấy quyền trục ra, lật đi lật lại quan sát, nói. Đây là tọa độ quyền trục A, thần thuật cũng có vài chỗ kỳ lạ, có thể học tập được. Cái gọi là tọa độ quyền trục chính là sau khi sử dụng quyền trục này, có thể lập tức truyền tống tọa độ cho người chế tạo, sau đó thành lập thần thuật truyền tống trận tại vị trí này cũng sẽ vô cùng đơn giản và thuận tiện. Ma pháp cũng có thức cùng loại, chỉ là thần thuật quyền trục này có cấp bậc vô cùng thấp, e rằng cũng chỉ tương đương với một ma pháp cấp 1. Nhưng nếu dùng ma pháp để tạo thành hiệu quả như vậy thì ít nhất cũng phải dùng tới quyền trục cấp 4. Sarin tiện tay thu nó lại, nói. Quên đi, vậy thì không cần nhìn lại nữa, binh. Dực Khô Lâu đúng lúc này đã dùng vong linh ma pháp thu phục vong linh giả long, đồng thời chữa khỏi các vết thương, vong linh giả long lắc lư bay lên trên, Dực Khô Lâu cưỡi lên nó, bay lên trên sườn núi. Sarin mang theo Hobdina bay lên, ba người ngồi trên lưng vong linh giả long, nhưng cũng không chật chội. Vong linh giả long này còn có cả lân giáp, toàn thân không nhìn thấy xương cốt nào lòi ra. Một đôi cánh bằng thịt thật lớn vỗ lên, chở ba người bay về phía Hoàng Kim Bình Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vong linh giả long, Sarin tiết kiệm được không ít ma huyền, hắn liền khởi động thủy văn thuẫn, bao phủ mình và Hobdina vào trong, Dực Khô Lâu thì không cần, hắn không cần hô hấp, phi hành trong gió mạnh đối hắn cũng không có chút ảnh hưởng nào. Giả long biến thành vong linh có tốc độ bay rất nhanh, gần như đến gần tốc độ bình thường của Sarin. Sarin lúc này hoàn toàn không cần quan tâm nữa, vong linh giả long do Dực Khô Lâu điều khiển, cho dù hắn muốn ngủ ngon cũng đều có thể được. Hobdina, ngươi nói xem, tọa độ quyền trục này có thể sử dụng để làm gì? Hắn dùng mắt nguyên tố nhìn quanh, trong vòng trăm dặm trước sau thì đều không có người của giáo đình xuất hiện. Nói cách khác, ba tên thám báo tới điều tra nơi này cũng không phải là hành động quy mô lớn. Ngươi lấy ra tin tức sẽ biết luyện kim kính viễn vọng kia vẫn còn chưa bị phá hỏng đấy chứ. Vẫn ở trong ma pháp tháp, khá là tốt chất lượng của thứ này. Sarin không nói nhiều, tuy rằng giáo đình cũng dùng luyện kim kính viễn vọng, nhưng dưới tay giáo đình không có pháp sư, số lượng thần luyện sư lại thưa thớt tới mức đáng thương, trên cơ bản mọi người đều dùng rất nhiều trang bị từ ngàn năm trước lưu lại. Trang bị mới thì thường thường chất lượng không quá tốt, đại lượng thần thuật sư, nếu không nhận được cao tầng của giáo đình ban ân, thì trang bị trong tay còn xa mới bằng được ma pháp sư. Ma pháp sư vượt qua cấp 4, rất ít người không biết luyện kim kỹ năng, ít nhất thì cũng biết chế tạo quyền trục. Luyện kim kính viễn vọng mà Sarin thu được trên thực tế chính là do thần luyện sư cấp bậc rất thấp chế tạo ra, trong quá trình lấy ra tin tức thì rất dễ làm cho luyện kim kính viễn vọng hư hỏng, tất cả tư liệu sẽ biến mất. Vốn loại quá trình lấy ra các đoạn tin tức ngắn, sau đó nối lại này là thập phần phức tạp, dưới tình huống không có ma pháp tháp, Sarin cũng không muốn động vào nó. Hobina nghĩ nghĩ, nói. Tọa độ quyền trục đại đa số chỉ dùng để chế tạo truyền tống trận, tuy nhiên ba tên mà chúng ta giết chết kia thì đều không có năng lực kiến tạo truyền tống trận, hẳn là chỉ muốn tìm gần đó một chỗ chế tạo một tọa độ tạm thời, làm cho người tới sau có thể tìm được vị trí, sau đó mới chế tạo truyền tống trận. Vừa nói đến vấn đề chuyên nghiệp, tốc độ vận chuyển của đầu óc Hobdina lập tức nhanh hơn gấp trăm lần. Sarin cũng nhờ Hobdina mà hiểu được, trong lòng hắn thầm nghĩ, chắc gì nơi này đã có thứ trọng yếu gì, có lẽ giáo đình chỉ muốn thành lập rất nhiều tọa độ điểm trên đại lục dùng làm bản đồ cho các thần linh hàng lâm. Giáo đình khẳng định sẽ tìm cách làm cho thần linh hàng lâm, thần anh mà Sarin tự mình đối mặt kia, lực lượng thực tế còn không bằng sợ hãi thiên sứ, nhưng bởi vì nắm giữ quy tắc nên tính nguy hiểm lớn hơn sợ hãi thiên sứ mà thôi. Nếu giáo đình thật sự mời được thần linh thì phiền toái sẽ là không nhỏ. Ít nhất thì trong số các thành thị của mình, Lone Star Thành sẽ gặp nguy hiểm hơn. Linh hồn chi hỏa của vong linh thì không bằng linh hồn của nhân loại, càng dễ dàng bị thần thuật khắc chế. Hơn nữa Aini cho dù có trở thành ma đạo sư cấp 10 thì cũng không đánh lại được một tên thần linh. Từ trong miệng Nicola, Sarin biết được rất nhiều tri thức có liên quan đến thần thuật mà tin tức về thần linh hàng lâm đã được hắn tìm hiểu rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thần linh hàng lâm, sẽ rất khó có vị trí cố định giống như thần sứ hàng lâm, bởi vì lực lượng của thần linh quá cường đại, khi hàng lâm thì sẽ làm cho thông đạo giữa hai vị diện bị lệch đi. Khi chân thần hàng lâm, thì cần rất nhiều tọa độ điểm, tiến hành điều chỉnh tọa độ giữa hai vị diện. Điểm chết người chính là, khi thần linh vừa mới hàng lâm thì vẫn chưa thể thích ứng quy tắc của một vị diện khác này, sẽ là thời điểm hắn suy yếu nhất. Cho nên thần linh cũng sẽ không mạo hiểm, dưới tình hình chung thì họ cũng chỉ cho phân thân hàng lâm mà thôi. Sarin, Hobdina vẫn không quen gọi Sarin là đại sư hoặc điện hạ, Sarin cũng không ngại, lẳng lặng nghe xem Hobdina muốn nói cái gì. Kỳ thật sư phụ của ta vẫn là một người không tồi, hắn trợ giúp đại công tước Giác Gượt chính là bởi vì đại công tước Giác Gượt là quý tộc hiếm thấy tại Vân Lưu không muốn hợp tác cùng giáo đình. Nếu ngươi và sư phụ của ta... Hobdina, chuyện giữa ta lão sư của ngươi thì sẽ không liên lụy tới ngươi, nếu ta và hắn xảy ra xung đột thậm chí ta sẽ không dùng trang bị mà ngươi luyện chế cho ta. Đúng vậy, ta cần kỹ năng của ngươi, nhưng cho dù ta không có trợ giúp của ngươi, thì cũng không phải là không có biện pháp luyện kim. Sarin nói xong, trong tay đã bốc lên một luồng thủy diễm. Thủy diễm luyện kim, Hobdina thốt lên, loại luyện kim thuật này là một loại viễn cổ bí thuật đối với ma pháp sư mà nói thì nó rất quý báu. Mà đáng chết nhất là loại kỹ năng này cũng không phải tất cả pháp sư đều có thể học được, cho dù thiên phú có cao tới đâu, nếu không thích hợp với kỹ năng này, thì cũng không có cách nào tu luyện được. Đúng vậy, chỉ cần có một ý tưởng, thì ta và sư phụ của ta đều có thể nghiên cứu ra luyện kim trang bị y như vậy. Hơn nữa, giữa ta và của ngươi sư phụ cũng không phải là một mâu thuẫn bình thường. Ai, Sarin thở dài một tiếng, hắn phải chinh phục đại lục mà Persian chỉ sợ là cũng có ý tưởng này thì phải. Hobdina trầm tư một lúc lâu mới nói, trang bị này của ta có cấp bậc không cao, hơn nữa thời gian công kích còn bị hạn chế, phóng ra một lần thì cần nghỉ ngơi ít nhất nửa giờ thì mới có thể làm cho trang bị không bị hỏng. Nếu muốn tăng tốc độ công kích thì phải có tài liệu cường đại hơn, đúng không? Sarin hỏi, đúng vậy, nhưng nếu làm thế thì lại không đáng. Hobdina nói rất đúng, thạch chùy đối của nàng phóng ra thì là chí mạng với chức nghiệp giả dưới cấp 6, nhưng nếu thật sự gặp phải chức nghiệp giả cấp 7 trở lên, thì chắc gì đã cường đại như thế. Nhất là những người có cấp bậc như Sarin, thì lại càng không thể bị thạch chùy giết chết, thủy văn thuẫn của hắn có thể thoải mái chống đỡ được. Hơn nữa trang bị của Hobdina thì có vẻ như chỉ có đại ma pháp sư mới có thể thao túng được, nếu binh lính bình thường không thể sử dụng thứ này, thì ý nghĩa của nó đối với Sarin sẽ không lớn. Trang bị này là do tự ngươi nghiên cứu ra, hay là Persian đưa cho ngươi? Là ta tự mình nghiên cứu chế tạo ra, lão sư sẽ không nghiên cứu loại đồ vật nhàm chán này, vốn ta muốn dùng để săn giết ma thú ở trong nước. Sau thanh thạch chùy này có thể bắn xa hơn ở trong nước? Sarin nheo mắt lập tức khôi phục bình thường, nói. Đưa bản vẽ cho ta xem. Hobdina cũng không để ý, Sarin là ma đạo sĩ cấp 9, đối với một tấm bản vẽ cấp 6 thì sẽ không có bất kỳ ham muốn nào. Hơn nữa, Sarin chỉ cần nói muốn lấy nó thì nàng cũng sẽ dâng lên cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở thành cung đình pháp sư, mình được nhiều phúc lợi nhưng vẫn cần phải làm hết nhiệm vụ mới được. Bản vẽ mà Hobdina lấy ra thì cực kỳ phức tạp, thậm chí đại đa số trang bị cấp 9 cũng không có ma văn cùng ma pháp trận phức tạp như vậy. Nếu chỉ nhìn bản vẽ, thậm chí Sarin còn tưởng rằng đây là một kiện trang bị từ cấp 10 trở lên. Sarin âm thầm tính toán, thứ này có thể trang trên ở kim trúc phi hành khí, cũng có thể trang bị trên tiềm thủy chiến hạm. Nhất là tiềm thủy chiến hạm sử dụng cốt linh và khớp huyết thạch cùng phối hợp, đương nhiên uy lực sẽ tăng lớn, nhưng tập trung vào mục tiêu lại rất khó, rất dễ dàng bị nổ tung. Nếu vụ nổ xảy ra trên thuyền của mình thì sẽ là chuyện lớn rồi. Nếu mà chiến hạm nổ tung ở dưới nước thì căn bản không có người nào sống sót được. Nếu loại trang bị này có thể cải tiến được thì bất kể là tiềm thủy chiến hạm hay là kim trúc phi hành khí thì đều có phạm vi sử dụng rộng hơn, chứ không giống như hiện tại, chi phí chế tạo rất cao, nhưng thời cơ để sử dụng thì lại rất ít. Sarin càng nghiên cứu, lại càng là coi trọng Hobdina hơn. Trong bản vẽ của Hobdina, năng lực lý giải vô cùng cường hãn của nàng đối với nguyên tố chuyển hoán đã được thể hiện vô cùng rõ ràng. Lúc trước khi Sarin còn ở cấp 6 thì cũng không có tri thức cơ sở cường hãn như Hobdina được. Chương 511 Thiên tài luyện kim. Hạ, trang bị này thoạt nhìn chỉ là bản cải tiến của ma pháp thạch pháo, nhưng ma pháp thạch pháo là trang bị kiểu ném ra, lực công kích hoàn toàn dựa vào lực lượng của ma pháp đạn, lực lượng ném ra thậm chí còn không đủ để hình thành công kích. Mà trang bị này của Hobdina, thạch chùy phóng ra có lực trùng kích rất cường đại, lại có công năng tập trung, hơn nữa phương thức tập trung lại có vẻ giống như phương thức tập trung của thần thuật, tuy rằng dễ dàng bị người khác giẫy thoát nhưng hạn chế về cấp bậc sẽ giảm xuống rất nhiều. Ví dụ như hiện tại Sarin có linh hồn cường đại, có thể tập trung cường giả cấp 9, nhưng năng lực tập trung mục tiêu cấp 10 thì lại không bằng. Trí nhớ màu xám của Neri, 6 con mắt trên, trí nhớ màu xám của Neri mà được mở ra thì đừng nói là cường giả cấp 10, cho dù có là thần anh cấp 13 thì cũng có thể bị tập trung lại. Nhược điểm của trang bị này cũng rất rõ ràng, đầu tiên là chi phí chế tạo rất đắt. Tuy rằng Sarin có thể cung cấp tài liệu rất tốt nhưng cũng không có khả năng trang bị cho quân đội trên quy mô lớn, trừ khi tìm được tài liệu gì đó để thay thế, giá cả còn phải rẻ mới được. Tiếp theo, thứ này sau khi sử dụng một lần thì phải làm lạnh ít nhất nửa giờ thời gian. Ngay cả như vậy, ma pháp trận trong 6 khẩu pháo loại nhỏ thì cũng cần tu bổ thường xuyên. Mà vẽ ma pháp trận trong miệng pháo cực nhỏ kia thì cũng cần có ít nhất là đại ma pháp sư cấp 6 thì mới có thể làm được. Sau đó chính là phương thức tập trung mục tiêu, ở giữa 6 miệng pháp cực nhỏ là một viên thủy tinh này được dùng để tập trung mục tiêu, được nối với một tấm kính thủy tinh. Trên tấm kính này sẽ thể hiện mục tiêu bị tập trung hay không? Một ma pháp sư sử dụng loại trang bị này thì sẽ vô cùng tiết kiệm tinh thần lực, nhưng nếu để cho một người bình thường điều khiển thì gần như không thể tập trung vị trí chính xác được. Nếu mục tiêu có cấp bậc quá cao thì việc tập trung này cũng không thể chắc chắn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất thì bản thân Sarin cũng có rất nhiều biện pháp để thoát khỏi ma pháp tập trung kiểu như vậy. Chỗ tốt của trang bị này chính là nó có uy lực rất lớn, đừng nhìn nó chỉ là công kích của ma pháp trang bị cấp 6, nhưng cường độ công kích lại đạt tới uy lực của ma pháp cấp 8. Khi Sarin còn có cấp 6, thì nhiều nhất cũng chỉ bộc phát ra được lực lượng cấp 7, mà trang bị này của Hobdina thì lại trực tiếp nhảy vọt 2 cấp. Có thể nói, Hobdina tự mình thiết kế ra loại trang này bị, đã là thiên tài luyện kim trong lịch sử rồi. Tiêu hao khi phóng ra thạch chùy thì lại rất nhỏ, chỗ tiêu hao lớn nhất chính là cần phải không ngừng tu bổ trang bị này, không ngừng vẽ ma pháp trận, còn phải là đại ma pháp sư cấp 6 thì mới có thể sử dụng được. Nếu muốn biến nó thành trang bị mà người thường cũng có thể sử dụng được thì Sarin cũng không phải là không có cách nào, nhưng chi phí chế tạo sẽ cao tới mức thái quá, tài liệu mà bản thân Sarin có thì cũng không đủ để trang bị cho quá nhiều người. Tuy nhiên khoảng cách tới Hoàng Kim Bình Nguyên còn rất xa, Sarin dứt khoát lấy từ trong nhẫn ma thần của mình ra đủ loại tài liệu, bắt đầu luyện chế trang bị mới. Hobdina thu hồi bản vẽ, ở một bên nghiêm túc nhìn. Tuy rằng nàng không thể bắt chước Sarin sử dụng thủy diễm, nhưng lại có thể học tập một ít kỹ xảo của ma đạo sĩ trong quá trình luyện chế, điều này đối với nàng thì sẽ có chỗ tốt rất lớn sau này. Sarin lấy ra 7 cái sừng của cá voi trắng một sừng, ném vào trong thủy diễm khống chế tài liệu trực tiếp rèn luyện, nén ép những chiếc sừng này, sau cái trong đó đã biến thành ống pháo cực nhỏ, bên trong được khắc tinh linh ma văn, có thể vẽ ma pháp trận lơ lửng trong đó, khi chữa trị thì sẽ dễ dàng hơn nữa còn khó bị hao mòn hơn. Một chiếc sừng ở giữa thì biến thành mấy trăm linh kiện phức tạp trên bản vẽ của Hobdina, lắp ráp 6 ống pháo cực nhỏ này vào cùng một chỗ. Hobdina dùng rất nhiều loại tài liệu, nhưng Sarin chỉ dùng một loại. Không phải là do hắn cao minh hơn Hobdina, mà là bởi vì hắn rất giàu có, cá voi trắng một sừng này, cho dù là luyện kim thành thì cũng không cách nào săn được, nhưng hắn lại đi vào vực sâu vương thành, bên ngoài thành thì nơi nơi đều có. 6 cái sừng được luyện chế thành miệng pháo cực nhỏ, đừng nói là phóng thích ma pháp cấp 6, cho dù có phóng thích ma pháp cấp 10 thì cũng sẽ không bị hỏng hóc. tinh hoa toàn thân của cá voi trắng một sừng không phải ở ma hạch mà là ở trên cái sừng này. Hopina tuy rằng không có mắt nguyên tố, nhưng cũng có thể hiểu được Sarin trực tiếp nén ép cái sừng cực lớn kia thành miệng pháo dài hơn một thước dài, là khó khăn tới mức nào. Nhìn thấy Sarin thuần thục luyện chế tinh linh ma văn, Hopina càng thêm kính nể. Số lượng tinh linh ma pháp còn sót lại trên Maier đại lục là cực nhỏ, còn việc có thể luyện chế ma văn thì lại không có một pháp sư nào làm được. Sau đó Hopina lại thấy một chuyện làm cho nàng càng thêm kinh ngạc hơn, Sarin lấy ra một viên lục nê thạch, một khối băng châu thạch tinh luyện chúng vào trong cái sừng thứ 7. Đây là bộ phận dùng để tập trung mục tiêu, Hopina dùng từ thủy tinh, mà Sarin thì lại sử dụng bảo thạch, có thể nói là giá cả không rẻ ngay cả vào thời kỳ viễn cổ. Trang bị như vậy, nếu chỉ có thể phóng thích ma pháp cấp 6, thì sẽ không phải là lãng phí, mà là đốt tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những linh kiện cực nhỏ cố định 6 cái miệng pháo kia lại một chỗ, sau đó lại một lần nữa phân liệt và tổ hợp trong thủy diễm, liên tỏa ma văn do Hopina thiết kế ra đã dung hợp cùng một chỗ. Quá trình này so với tất cả công đoạn luyện kim khi nãy thì còn tốn nhiều thời gian hơn. Sarin rốt cục bắt đầu thực hiện theo thiết kế của hắn, bản vẽ của Hopina thì chỉ là cực hạn của một đại ma pháp sư có thể lý giải được, tuy rằng lực công kích đạt tới cường độ ma pháp cấp 8, nhưng mà việc vận dụng nguyên tố lực lượng vẫn quá rườm rà. Luyện chế ma văn trong luyện kim tài liệu thì mới là thủ đoạn của ma đạo sĩ. Thủy diễm chỉ dùng nhiệt độ siêu thấp để thay đổi kết cấu vật chất của tài liệu, so với dùng nhiệt độ cực nóng để luyện chế thì có tính ổn định mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Cho nên thủy diễm luyện kim thuật mới bị Hopina hâm mộ. Nếu nàng có thể học được kỹ năng này, những thứ mà nàng luyện chế ra sẽ có thời gian sử dụng dài hơn mấy chục lần. Cuối cùng sau khi trang bị này được định hình thì phía sau đã có thêm một cái lỗ nhỏ, 6 miệng pháo nhỏ này quay xung quanh cái lỗ này, Sarin đút cánh tay vào cái lỗ này, bên trong có một tay cầm. Trang bị này dường như là một cánh tay kéo dài kết hợp hoàn mỹ với thân thể của Sarin. Trên trang bị màu trắng được phủ kín ma văn màu xanh nhạt, phía cuối 6 miệng pháo xoay quanh cánh tay của Sarin thì đều có một ma pháp trận, có thể được khảm một viên ma hạch. Đó là ma hạch cấp 12 đã được cắt gọt, thứ này trong tay Sarin có rất nhiều. Sarin tháo mặt nạ ma thần sáo trang xuống, trong mắt bắn ra lôi điện phù văn màu vàng, hắn dùng mắt lôi điện luyện chế một ma pháp trận trên thấu kính thủy tinh của mặt nạ tạo thành một bộ trang bị bảo thạch dùng để tập trung mục tiêu. Ý tưởng của Hopina thật sự rất hoàn mỹ, làm cho tiêu hao của ma pháp sư gần như có thể coi như không có. Đáng tiếc chính là thứ này thật sự không thể luyện chế quy mô lớn. Nếu Sarin dùng 7 cái sừng của cá voi trắng một sừng thì ít nhất có thể võ trang cho 14 tên ma đạo sĩ. Hiện tại lại chỉ dùng cho một người sử dụng, cho dù năng lực liên tục công kích có mạnh đến mấy đi nữa thì cũng có chút mất nhiều hơn được. Chủ nhân, thí nghiệm uy lực một chút đi. Dực Khô Lâu khống chế vong linh giả long ở không trung đến gần một ngọn núi đá. Sarin nâng tay, từ trong miệng pháo bắn ra một thanh băng chùy, trên băng chùy này có một lớp vỏ đá bao phủ bên ngoài, trên bề mặt có sương mù lượn lờ tản ra nhiệt độ cực cao, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy lên vậy. Hopina mỗi lần đều phải phóng ra 6 thanh thạch chùy thì mới có thể đảm bảo được lực công kích, nhưng lần này Sarin lại chỉ phóng ra một thanh băng chùy, đã bắn vào ngọn núi đá phía xa, tạo ra một lỗ thủng có đường kính hơn 2 thước mà độ sâu cũng đạt tới mấy chục thước. Bản thân Sarin cũng có chút ngạc nhiên, đây là ma pháp cấp 9, ma văn cùng ma pháp trận do mình sửa đổi lại thật sự có thể phóng ra ma pháp cấp 9, hơn nữa không tiêu hao chút ma huyền nào của mình. Hơn nữa khi mình muốn công kích trong thủy tinh thấu kính trên mặt nạ ma thần sẽ xuất hiện một đồ án lập thể, chính là vị trí mà mình muốn nhắm tới, khi đồ án lập thể này bị một vòng tròn khóa lại, thì mình chỉ cần lựa chọn phóng thích ma pháp, sau đó căn bản không cần dùng tinh thần lực để tiếp tục khống chế nữa, ma pháp sẽ tự động bắn trúng mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin biết rõ, khi đối mặt với cường giả cấp 9 thì khẳng định sẽ không làm được như vậy, nhưng địch nhân của hắn chắc gì đã là nhân loại A, đối với một vài sinh vật dưới cấp 9 có trí tuệ thấp dùng thứ này để đối phó quả thực là rất phù hợp. Nhìn ma hạch một chút chỉ cần tiêu hao rất ít năng lượng. Nếu là ma hạch cấp 9 thì phòng chừng cũng chỉ tiêu hao một nửa, tương đương với giảm bớt một nửa năng lượng hao tổn. Sau đó Sarin lại kiểm tra bên trong trang bị, bên trong ống dẫn để phóng ra băng chùy, ma pháp trận lơ lửng đã biến mất, công kích vừa rồi rất mạnh, ma pháp trận không có tài liệu cấp cao làm chỗ dựa thì chỉ vẻ vẹn có thể sử dụng một lần là biến mất. Dựa vào tinh linh ma văn và ma hạch cấp 12, đại khái cũng muốn cần phải 3 phút sau thì mới có thể một lần nữa khôi phục được. Điều này cũng không tồi, mất ra 3 phút để khôi phục thì còn nhanh hơn nửa giờ của Hopina rất nhiều. Sarin, ngươi thật sự là thiên tài luyện kim. Hobdina kính nể từ tận đáy lòng. Sarin cười cười, nói. Hobdina, ngươi mới là thiên tài, ta chỉ là ở bắt chước ý tưởng của ngươi mà thôi. Hơn nữa trang bị này của ta lại càng tốn kém hơn, nếu khảm ma hạch cấp 9 thì sau khi sử dụng 2 lần sẽ tiêu hao hết. Hobdina tặc lưỡi, ma hạch cấp 9 được khảm vào một cái ma pháp trận loại nhỏ, nhưng lại chỉ có thể sử dụng 2 lần, rất xa xỉ. Đó chính là một ma hạch có kích thước tiêu chuẩn A, thứ này có chỗ tốt rất rõ ràng, khoảng cách công kích chỉ sợ còn vượt qua 10 dặm, ma pháp cấp 9 chân chính thì cũng rất ít có năng lực công kích xa như vậy. Sarin khẽ nói, nếu thứ này không có chỗ thiếu hụt thì tốt rồi. Ai, thế giới ma pháp rốt cuộc là vẫn cân bằng A, có thể công kích khoảng cách 10 dặm, nhưng nếu muốn tập trung địch nhân thì gần như là không có khả năng, thứ này dùng để công kích mục tiêu cố định mới là cách sử dụng chính xác. Có thứ này, về sau khi Sarin thủ thành thì sẽ không bao giờ cần phải sợ bất kỳ máy bắn đá nào nữa. Hắn chính là một thanh ma pháp pháo biết di chuyển, tuy nhiên nếu dùng để đối phó vân lưu chiến hạm thì uy lực của thứ này thật sự không bằng ma pháp pháo. Sarin tiếc nuối thu hồi trang bị mới luyện chế này vào, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, nên cải tiến trang bị này như thế nào đây? Sarin, đặt cho trang bị này một cái tên đi. Sarin thuận miệng nói, cứ gọi là Hobdina chi thương đi. Hobdina âm thầm vui mừng, thứ này được Sarin cải tiến, trở nên càng hoàn thiện hơn, nhưng nó vẫn là do nàng vất vả thiết kế ra. Sarin dùng tên của nàng để mệnh danh, về sau tất cả những người sử dụng loại trang bị này thì đều nhớ rõ trên thế giới này, từng có một luyện kim sư cường đại tên là Hobdina. Cách chương.